Hot girl đẹp trai, chương 28, báo thù, góc truyện audio.com. Tại một bãi đất hoang trong trung tâm thành phố New York, nó đang đứng đối diện với một người mà nó căm hận nhất. Chính là người đã dự định bắt cóc nó, nhưng cô Thành là người đã bắn một phát đạn vào anh ba nó, và hơn hết kẻ đó đã giết đi người mà nó yêu thương nhất. Bá Văn Tài là trùm xã hội đen khét tiếng giang hồ, và mặt khác cũng là chủ tịch công ty cạnh tranh với gia đình nó. Vô cùng căm ghét nhà nó, tìm trăm phương ngàn kế hãm hại nó. Nhưng cô Thành, Alex, ngọn gió nào đưa cô đến đây? Tôi với cô thù cô oán, hà cớ gì phải gây chiến? Bá Văn Tài nói, cô nhận ra nó, vì nó đeo mặt nạ khi hoạt động trong thế giới ngầm. Cô ai có thể biết được bộ mặt thật của bang chủ Enzo, tất nhiên trừ người quen của nó. Cô thù cô oán nha, ha, vậy thì bây hát kết thù cũng chưa muộn. Nó cười khinh bỉ, người đã hãm hại nó như vậy mà bảo cô thù. Cô oán nực cười, được, vậy thì tối nay 7 giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bá Văn Tài vừa nói vừa cười. Cùng biết bằng Angle được thành lập bởi hai người con gái vô song, cô ai có thể đấu được. Nhưng ông cô tin, chỉ với hai người con gái yếu ớt mà có thể chống được ông sao? Khinh người quá đáng, ha, được, vậy tối nay, thuộc hạ bao nhiêu thì tùy ý. Nó khinh thường, mặc dù đã biết thế lực kia lớn thế nào, nhưng nó cô tin mình có thể thua. Nó đã chuẩn bị suốt bao nhiêu năm cho ngày hôm nay? Muốn giết người diệt khẩu, đối với nó quá đơn giản lúc này. Nguy rồi, bang chủ đã thách đấu với bảng Thiên Long ở Mỹ, muốn điều thuộc hạ sang. Một thuộc hạ kính cẩn nói với Jen và Jun đang bận xử lý việc mấy ngày nay trong bang. Cái gì? Jen hét lên, chẳng lẽ Alex nó muốn báo thù thật ư? Chuyện đã qua đâu vậy rồi mà. Jun lo lắng nói, cô còn nhiều thời gian đâu. Tối nay 7 giờ sẽ bắt đầu, chúng ta phải mau đi thôi. Paka mà mau gọi cho năm người kia cũng sáng, biết đâu giúp được gì đó. Jen hốt hoảng nói, Ken, tụi này cần giúp một số việc. Alex nó ở Mỹ có thách đấu với bang Thiên Long. 7 giờ tối nay sẽ bắt đầu. Jun gọi cho hắn, Kaiji, tôi biết rồi, cúp máy. Hắn nhanh chóng cúp máy, lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã điều tra những người nằm đó, biết được rằng nó thế nào cũng sẽ tìm mà bảo thu ngừng. Cô thể ngờ đến hát qua 10 năm rồi mà nó vẫn muốn đi báo thù vì hắn ư? Alex, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Tin, Alex có chuyện ở bên Mỹ rồi. Cùng mau gọi mấy người kia, tức tốc sang Mỹ ngay. Điều thêm khoảng 100 người hắn gọi cho anh hai nó. Cái gì, Alex nó làm sao? Được rồi, tôi sẽ sáng ngay lập tức. Tin vô cùng lo lắng cho đứa em gái của mình. Vậy là đúng 5 giờ 7 người nhanh chóng tập trung tại sân bay. Đi bằng máy bay riêng nhà hắn, tức tốc sang đó. Còn nó ở đang ở bên Mỹ đã một tuần rồi chưa gặp lại mấy người kia. Lòng nó có hỏi nhưng nhớ. Cô hiểu sao mấy ngày hôm nay, nó cứ nhớ đến hắn. Cô biết hiện hát hắn ra sao? Đúng 7 giờ, tại bãi đất hoang cũ. Xem ra, bang chủ cũng đã đến rồi, nhưng sao cô có người nào vậy? Chẳng lẽ tay cô mà đâu sao? Bá Văn Tài chế giễu nói. Nó chẳng nói gì, nhếch miệng lên cười nhạt. Đằng sau lưng nó cô biết lúc nào xuất hiện một đám người áo đen, khiến người ta cô khỏi kinh hãi. Trong người nào người này vô cùng đầu gấu. Cách chương.